Truyền nhân thần y, chương 514, C514, chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch nhãn hạt tử đanh thép hùng hồn đáp lại ha ha. Chỗ tốt ư, chắc chắn là có. Đây có 1 triệu, là người ta bảo tôi đưa cho anh, coi như phí môi giới. Phó cổ lấy ra một thẻ ngân hàng từ trong túi, lắc lắc trước mặt bạch nhãn hạt tử. Vừa thấy còn có chỗ tốt. Bạch nhãn hạt tử như cho giữ vồ mồi đưa tay định chộp lấy, nhưng phó cổ rụt tay lại, giấu thẻ ngân hàng vào lòng bàn tay, cười híp mắt nói. Kiếm cho tôi mấy em thú vị rồi lấy số tiền này chắc không quá đáng nhỉ, phó cổ chính là kẻ háo sắc, nổi tiếng tiêu tiền như nước với phụ nữ. Giờ nói mấy em thú vị, bạch nhãn hạt tử tất nhiên hiểu ý là gì. Cái đó tất nhiên rồi, tôi làm việc thì cậu yên tâm, luôn tận tâm tận lực. Ở nhà tôi thờ quan nhị gia đấy. Bạch nhãn hạt tử nghĩ trước tiên cứ lấy tiền đã, sau đó tùy tiện nhét phó cổ vào mấy xóm làng chơi nào đó là được. Cứ để anh ta đi hưởng lạc đi, còn sau này có nhiễm bệnh gì không thì mặc kệ. Dù sao anh ta cũng từng ăn quả đắng ở đó rồi. Đúng lúc này, một công nhân làm công việc tạp vụ trên thuyền chạy đến nói với bạch nhãn hạt tử. Ông chủ, trên bến tàu có người chuyển đến một cái thùng lớn. Nói là của Tô tiên sinh gửi tới, bạch nhãn hạt tử vừa nghe là đồ Tô Vũ gửi tới, lập tức nghiêm túc hẳn lên. Ngay lập tức không thèm lấy tiền nữa, đi theo người đó xuống dưới, phó cổ tất nhiên cũng bám sát phía sau. Lúc này trên bến tàu, một chiếc xe van màu xám đậu bên cạnh, cửa sau mở ra, bên trong là một cái thùng gỗ to, Thẩm Hân Duyệt mặc trang phục thoải mái đứng bên cạnh xe van, gió biển thổi tung mái tóc của cô ta. Nhưng hình ảnh này nhìn có vẻ hơi không hài hòa, bởi vì người ta thường nói xe sang gái đẹp thì có rồi, nhưng chiếc xe van này nhìn kiểu gì cũng thấy kém sang một chút. Ha ha, hóa ra là cô chủ Thẩm, thật là thất kính, hai người các anh mau qua đây khiêng đồ lên đi. Bạch nhãn hạt tử chào hỏi Thẩm Hân Duyệt xong, quay lại vẫy tay, bảo hai người mau khiêng đồ lên thuyền. Cô chủ Thẩm, bên trong này đựng cái gì vậy? Bạch nhãn hạt tử đưa tay gõ gõ cái thùng gỗ, tò mò hỏi. Thẩm Hân Duyệt vén mái tóc dài nói, đồ của Tô tiên sinh, làm sao tôi biết được, nhưng anh ấy có dặn để vào một phòng riêng, trông nom cho tốt. Thẩm Hân Duyệt thông minh biết bao, tất nhiên cô ta biết nên nói gì, không nên nói gì. Nhân lúc bạch nhãn hạt tử gọi mấy người ra tay khiêng thùng, phó cổ cũng mang dép xỏ ngón đi tới. Nhưng đôi mắt ti hí của anh ta đã liếc nhìn Thẩm Hân Duyệt từ trên xuống dưới. Cứ thế mà không chớp mắt, vị tiên sinh này, nhìn có đẹp không? Thẩm Hân Duyệt dựa vào xe van cười nói với phó cổ. Chuyện cóp từ trang chumiuyen.vn. Phó cổ nhìn quanh bốn phía, cuối cùng xác định Thẩm Hân Duyệt chỉ là một tài xế chuyển hàng tới đây, mà rõ ràng trong mắt phó cổ, Thẩm Hân Duyệt có vẻ khá thú vị. Vị tiểu thư này, cho hỏi quý danh là gì? Phó cổ ly ba mét môi, ý trêu chọc hết sức rõ ràng. Cũng dựa vào xe van, chỉ là lúc này đứng trước mặt Thẩm Hân Duyệt, anh ta phải ngẩng đầu lên, bởi vì anh ta thấp hơn cô ta đến nửa cái đầu, đó là trong điều kiện Thẩm Hân Duyệt không đi giày cao gót vì phải lái xe. Nếu không, bây giờ mà phó cổ đứng cạnh người ta, 10 người thì 9 người sẽ tưởng phó cổ bị chứng bại liệt nhỏ người. Lúc này phó cổ nghĩ gì trong lòng, Thẩm Hân Duyệt tất nhiên rất rõ. Nhìn anh ta hỏi một cách sâu sắc. Sao thế, vị tiên sinh này định tán tỉnh tôi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó cổ vừa nghe vậy, lập tức mắt sáng rực, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ em gái này cũng khá hiểu chuyện. Tức thì anh ta càng thêm ngứa ngáy khó chịu, anh ta cũng coi như là từng trải với vô số phụ nữ trên giang hồ, đã gặp đủ loại phụ nữ rồi, ngay cả mấy em Tây lầm bầm nói tiếng Anh, phó cổ cũng đã chán ngấy. Nên khi đối phó với phụ nữ, anh ta tự cho mình là lão luyện thành thạo. Đàn ông thì không quan tâm bạn có đẹp trai hay không, cũng chẳng quan tâm bạn có tu dưỡng gì. Chỉ cần trong túi bạn có tiền, phụ nữ chẳng phải sẽ ngoan ngoãn đi theo bạn, rồi hầu hạ bạn tận tình sao? Đây là kinh nghiệm phó của tổng kết được bao nhiêu năm nay, và lần nào cũng đúng. Gì mà tán tỉnh với không tán tỉnh, tôi muốn hiểu sâu sắc về cô một chút thôi. Hay là chúng ta bắt đầu tìm hiểu từ cái xe này nhé? Phó cổ mở miệng là nói cả chàng. Thẩm Hân Duyệt cúi đầu cười nói. Vậy mong được chỉ giáo. Nói gì vậy chứ? Tôi thấy loại xe van chỉ thích hợp chở rau này. Làm sao tôn lên khí chất của cô được? Lát nữa chúng ta đi triển lãm ô tô xem xe nào xứng với cô nhé. Phó Cổ, lão mù này là bạn tôi, kiếm chút tiền lẻ từ tay tôi thôi. Đàn ông có một tật xấu chung, đó là thích khoe khoang bản thân trước mặt phụ nữ, nhất là trước mặt phụ nữ mình thích thì càng quá đáng hơn. Phó Cổ có thể nói là hình mẫu điển hình, cách chương.